Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Uy Hiếp Ngũ Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã bước đầu tạo được danh tiếng cho hắn và Thiên Đình Đại Tần ở Cổ Thánh Đế Đạo. Bọn họ cũng gặp rất nhiều cao thủ và còn gặp lại cả Tô Đế nữa. Tuy nhiên Tô Đế bây giờ thì vẫn chưa có nguyện vọng là chiến với Tần Thiên Đế tại vì còn quá yếu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là khi bọn họ trở về với cái khu vực của ngũ đế nhân tộc để thu lại nhân vương đỉnh thì có thuận lợi hay là không. Ngẫu nhiên gặp được Đoạ Thiên Kiếm Đế chỉ là một khúc nhạc dạo thôi, rất nhanh liền bị mọi người xem nhẹ, dù sao bọn hắn cũng chẳng quân oán gì với Đoạ Thiên Kiếm Đế cả. Không bao lâu bọn hắn liền đến được vũ trụ của nhân tộc, Huyền Đương cùng Cổ Hy Bạch bộc phát ra khí tức khiến cho trên đường đi không có cường giả nhân tộc nào ngăn cản. Phía trước trời sao vô cùng dày đặc giống như một bầy vẫn thạch, còn có vô số đại lục pha tạp trong đó. Trên đường phi hành, Tần Quân nhìn thấy những sao trời cùng đại lục kia tọa lạc thành trì lít nhà lít nhít. Hắn có thể cảm giác được có rất nhiều khí tức cường hoành, có thể thấy được Huyền Đương nhân tộc cường đại, nhất là những nhân tộc xông ra thiên đế vị diện đều trải qua máu tươi tẩy lễ. Tần Quân cảm thấy không ít khí tức của đại đạo chí tôn, không trách được là chí tôn vô địch tuy ở nội vũ trụ được xưng là đại đế, nhưng ở cổ thánh đế đạo lại chẳng thu hoạch được danh xưng đại đế này. Chỉ riêng ở nhân tộc đại đạo chí tôn cũng không tính là gì, cho dù chí tôn vô địch là đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên, không nói khoa trương chứ là tồn tại ở vô địch đại đạo chí tôn. Ý thức của đại đạo đế tôn thì rất ít, thậm chí có thể nói như lông phượng sừng lân. Đừng nhìn Tần Quân không để sinh linh vô cực cảnh vào mắt, nhưng ở trong cổ thánh đế đạo, cho dù là vô cực đệ nhất cảnh vô cực hỗn nguyên siêu thánh cũng đã được cho là cường giả hoành hành một phương. Phía trước là lục đế thành, ngũ đế đều ở trong đó. Cổ Hy Bạch mở miệng, hắn đã có thể cảm giác được khí tức của các vị đại đế còn lại. Ngươi đi thương lượng trước một phen, thời gian đừng có quá dài, chờ chúng ta đến thì nhất định phải ra nghênh tiếp, Huyền Đương phân phó, ngư khí có chút không tốt. Cổ Hy Bạch vội vàng gật đầu, nhìn Tần Quân thi lễ rồi biến mất, tuấn di về lục đế thành. Đối với vô cực chí cao đại đế mà nói, chỉ một giây cũng đủ để thương lượng rất nhiều chuyện. Nếu bọn họ không muốn giao ra nhân vương đỉnh, Huyền Đương, ngươi biết nên làm thế nào chứ? Quách Gia cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Huyền Đương mà hỏi. Hắn cùng Huyền Đương quan hệ rất tốt cho nên không hề kiêng kỵ. Huyền Đương trầm ngâm, ta sẽ đích thân xuất thủ. Tuy lục đế đối với Huyền Đương nhân tộc có công lao rất lớn, nhưng so với Tần Quân mà nói thì căn bản không đáng để được nhắc tới. Nếu không có Tần Quân thì làm gì có Huyền Đương nhân tộc mà nói. Tần Quân cũng không có chen vào, ngồi trên chí tôn cửu long ỷ chống cằm lật xem thần thoại thương thành giống như chơi ma. Mới qua thời gian ngắn như vậy mà danh khí của hắn đã tăng lên 85 vạn ức, dựa theo tính toán đột phá 100 vạn ức chỉ cần một ngày thôi. Không hổ là cổ thánh đế đạo, loại tốc độ tăng trưởng này trước nay chưa từng có, cái tư vị này thật là sướng khoái à. Trong lòng Tần Quân cảm thán, chợt hắn liền chọn được bảo bối để cho Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn tăng cường huyết mạch. Sơ Thái Dương Tinh, viên mặt trời thứ nhất đến từ hỗn độn sơ khai, ẩn chứa năng lượng hỏa diễm vô thượng, có thể đề cao cho sinh linh hỏa thuộc tính, giá trị là 5.000 tỷ điểm danh khí. 5.000 tỷ điểm danh khí thì đã không kém với Thái Thương Ngân Long Chi Cốt. Rồi lấy viên sơ thái dương tinh thứ nhất, viên sơ thái dương tinh thứ hai lại còn muốn cả 100.000 ức giá trị danh khí. Tần Quân đau lòng vì vậy tiếp tục đọc qua thần thoại thương thành, muốn tìm ra bảo bối tương tự với sơ thái dương tinh. Cùng lúc đó thì bọn hắn vẫn tiếp tục đi vào lục đế thành. Tham kiến Huyền Đương Thủy Tổ, trên thường thành cả 100.000 nhân tộc chiến sĩ nhất tề quỳ xuống triều bái Huyền Đương, từng cái đều trung khí 10 phần, âm thanh hội tụ vào một chỗ như lôi đỉnh đột nhiên tập kích vậy. Huyền Đương không có trả lời mà mang theo đám người Tần Quân cấp tốc bay vào trong thành. Ở trong tâm lý của tướng sĩ nhân tộc thì địa vị của Huyền Đương không kém gì lục đế. Lục đế thành vô cùng to lớn, còn lớn hơn Huyền Đương đại thế giới. Bên trong dãy núi chập chồng, lầu cao san sát, còn có vô số hồ nước, thậm chí có thể xưng là hải dương. Ở trong thành tọa lạc đại đế cung chính là trung tâm quyền lực của lục đế thành. Lúc mà lục đế thương nghị đại sự thì đều nằm ở đại đế cung, mà bọn hắn cũng có phủ đệ của riêng mình. Một đường thông suốt, rất nhanh bọn hắn liền bay tới trên đại đế cung, nhìn xuống đại đế cung bao la hùng vĩ. Tần Quân cười nói, thật là khí phái. Câu nói này là chân tâm thực ý, trên không trung cũng có thể cảm giác được khí thế bàng bạc của đại đế cung. Trong lúc vô hình phảng phất như có đồ vật gì đó đang gầm thét, rung động linh hồn. Đại đế cung này có hơn vạn bậc thềm đá, bên trên thạch trụ cao tới mấy trăm vạn trượng, giống như là thần thủ hộ của đại đế cung vậy. Rất nhanh Cổ Hy Bạch mang theo ngũ đế khác đi ra cửa lớn của đại đế cung. Ngũ đế ăn mặc khác biệt nhưng khí thế đều rất mạnh, không có chỗ nào mà không phải là vô cực chí cao đại đế. Đi trước nhất là một nam nhân mặt mũi râu ria xồm xoàm, ăn mặc hắc bạch đại bào, hai đầu lông mày toát ra bá khí, cặp mắt kia giống như trời sinh để làm đế hoàng, hoàng uy to lớn miệt thị thương sinh. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Nam nhân râu ria xồm xoàm chắp tay nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt với đám người tần quân cao cao tại thượng, hắn tựa hổ không sợ hãi chút nào. Huyền Đương nhướng mày nói, Sở Ngụy, quỳ xuống. Sư Ngụy này chính là đứng đầu nhân tộc lục đế, vô cực chí cao đại đế viên mãn, tu vi bậc này đủ để đứng ngạo nghễ ở nhân tộc. Nghe vậy biểu lộ của Sư Ngụy bình tĩnh, chậm rãi quỳ xuống nói, tham kiến thiên đế bệ hạ. Có Hy Bạch quỳ theo và tứ đế còn lại cũng thế, cùng nghênh tần quân. Tần quân lạnh lùng nhìn bọn hắn không có mở miệng, hắn nhìn ra được là ngũ đế có tầm bất mãn, nhất là Sư Ngụy. Giao ra nhân vương đỉnh. Sắc mặt Huyền Đương cũng có chút không dễ nhìn, có cảm giác mất mặt trước mặt tần quân. Lời vừa nói ra ngoại trừ Cổ Hy Bạch, Sư Ngụy và tứ đế còn lại đều động dung. Thiên đế bệ hạ chính là chúng sinh chi sư, vì sao ham muốn nhân vương đỉnh của nhân tộc ta? Sư Ngụy trầm giọng hỏi, trên mặt lộ vẻ bất khuất. Nhân tộc tôn kính thiên đế, lục đế bọn hắn cũng giống như vậy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến thiên đế vừa xuất hiện, liền muốn tước đoạt nhân vương đỉnh của bọn họ, lý do còn buồn cười đến như vậy. Và thật là thiên đế có ân với nhân tộc, nhưng nhân tộc cũng không thể làm. Tai sai hồi báo à? Người đang nói cái gì? Huyền Đương giận tím mặt gầm lên. Đám người Cơ Hạo Dạ, Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm xuống, Lý Bạch càng gắt gao nhìn chằm chằm vào Sư Ngụy, trong mắt hiện ra thanh liên kiếm quang, rất có tư thế tùy thời xuất thủ. Người đang ép hỏi chấm sau. Tần quân ở trên chí tôn cửu long ỷ điều chỉnh tư thế nhẹ giọng hỏi, giống như đang ngủ gật, thái độ lười nhắc. Không dám. Sư Ngụy cúi đầu trả lời nhưng hoàn toàn không có ý tứ giao ra nhân vương đỉnh. Lý Bạch. Tần quân lấy tay chống cằm lười biếng gọi. Nghe vậy Lý Bạch trực tiếp bộc phát kiếm ý ngập trời, kinh động đến lục đế thành, dẫn đến vô số tu sĩ nhân tộc bay lên không trung, còn tưởng rằng đại địch tiến tới. Người, xúc sinh. Huyền Đương giận không kìm được thả người nhảy xuống muốn thu thập Sư Ngụy. Lúc này một thân ảnh mạnh mẽ ngăn trước người Sư Ngụy, đưa tay lên cùng với Huyền Đương đối trưởng. Oanh! Song trưởng tấn công, sóng gió mạnh mẽ càn quét bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ Đại Đế Cung. Mấy người Cổ Hy Bạch cả kinh không khỏi lùi lại. Trách không được là không sợ hãi, nguyên lai là có ngoại viện. Tần quân nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười có ý vị thâm trường. Thủy Tổ, ngươi bây giờ tựa như một con chó của Thiên Đế à? Sư Ngụy nhìn chằm chằm vào Huyền Đương, hở hững nói. Con chó. Huyền Đương càng thêm tức giận, nhưng sự chú ý của hắn tập trung trên người vị cường giả bí ẩn trước mắt này, trong mắt lộ vẻ cương rè. Người này bị khí vụ màu tím quấn quanh, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được hình dáng thân thể như một thiếu niên, bề ngoài chỉ khoảng 1m2, nhưng đối mặt với Huyền Đương khí thế của hắn không thua chút nào. Người là ai? Huyền Đương trầm giọng hỏi. Sư Ngụy lại có chỗ dựa, chẳng lẽ sớm đã tư thông với thế lực khác? Ta là ai không trọng yếu, nhưng người không xứng làm thủ lĩnh nhân tộc. Người thần bí cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn không để Huyền Đương vào mắt. Sư Ngụy chậm rãi đứng dậy nhìn Huyền Đương chầm chầm nói, Thủy Tổ, nhân tộc nên tự lập. Tự lập? Nếu tự lập cần tìm trợ thủ hay sao? Tôn Ngộ Không chế nhạo nói, tất cả mọi người đều không có kinh hoàng, có Lý Bạch ở đây thì sợ gì tên thần bí kia. Sư Ngụy không nhìn Tôn Ngộ Không trào phúng mà nói, hắn không phải trợ thủ. Thủy Tổ, Thiên Đế, các ngươi rời đi đi, ta sẽ coi như chưa từng có việc gì xảy ra. Đám người Cổ Hy Bạch đều kinh ngạc nhìn về phía Sư Ngụy cùng với người thần bí, hiển nhiên bọn hắn căn bản không biết có sự tồn tại này. Sư Ngụy, ngươi đang làm gì? Cổ Hy Bạch vội vàng hỏi, khắp khuôn mặt đều là vẻ phẫn nộ. Sư Ngụy cũng dám mời cường giả mà ngay cả bọn họ không biết tới để đối phó với Huyền Đương cùng Thiên Đế, đây là hành vi khi xưa diệt tổ. Tứ đế còn lại sắc mặt âm trầm nhưng đều không nói gì. Tuy bọn hắn sợ hãi người thần bí xuất hiện nhưng càng không nguyện ý nhào ra nhân vương đỉnh. Mất đi khí vận nhân tộc thì sau này con đường tu luyện của bọn họ sẽ càng ngày càng khó khăn. Huyền Đương lui xuống. Tần quân mở miệng. Triệu Vân ở bên cạnh chí tôn cửu long ỷ lộ vẻ khinh thường, liếc mắt nhìn tu vi của người thần bí một cái liền biết. Huyền Đương nghe xong đành phải cắn răng thối lui. Lúc này mới đúng chứ. Thiên đế, bây giờ đã không phải là thời hỗn độn sơ khai, ngươi là đại đạo chí tôn, lật không nổi sóng gió gì đâu. Sư Ngụy nhẹ giọng nói, biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, nghe được mà Huyền Đương nghiến răng nghiến lợi. Tinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh. Sự khinh thường của Sư Ngụy, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Sư Ngụy sinh ra tâm tình khinh thường đối với ký chủ. Nếu ký chủ diệt hắn cùng trợ thủ sẽ thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu tần quân, để tần quân lộ ra nụ cười lạnh. khen thưởng ít thật, có thể thấy sư ngụy cùng với người thần bí kia cũng yếu cỡ nào. Lý Bạch, giết hai người bọn hắn đi. Tần Quân nhìn hai người sư ngụy mà nói. Nghe vậy Huyền Đương nhắm mắt mặc niệm. Xong, Cổ Hy Bạch thì thào, tứ đế ở bên cạnh đều không có nghe được ý tứ của hắn, khẩn trương quan chiến. Tin tức liên quan đến tiệc cưới ở Hoắc gia còn chưa có chuyển tới nơi này, một là do thời gian quá ngắn, hai là do vũ trụ ở nơi đây nó quá hỗn loạn đi, chiến loạn liên tục, tin tức ngoại giới rất khó mà kịp thời truyền tới. Vừa rồi Cổ Hy Bạch chỉ đề cập thân phận của thiên đế, nguyên lai tưởng rằng đủ để chấn nhiếp bọn hắn, nhưng đáng tiếc là không. Nhất là sau khi sư ngụy nhìn thấu tu vi của Tần Quân, càng cho rằng thiên đế chỉ là trò cười. Vô tri chính là tội chết của các ngươi. Lý Bạch ở trên cao nhìn xuống miệt thị nhìn sư ngụy cùng với người thần bí kia, giống như đang nhìn hai cái xác chết. Người đánh giá mình quá cao. Người thần bí hừ lạnh, rất khó chịu với ánh mắt của Lý Bạch, bởi vì loại ánh mắt này bình thường là đều hắn nhìn người khác. Oanh một tiếng, Lý Bạch bỗng nhiên đứng sau lưng người thần bí. Ở trước mặt sư ngụy, mặt đất bị ép cho vỡ vụn, vô số đá vụn tung bay. Thanh liên trường ca thuận đầu ngón tay mà ngưng tụ ra. Thời gian gần như đình trệ, Lý Bạch đưa tay lên, thanh liên trường ca cấp tốc đâm xuyên thân thể người thần bí, khí vụ màu tím tiêu tán, còn mắt của sư ngụy chậm rãi trợn to. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, trong mắt đám người Cổ Hy Bạch phảng phất như trong nháy mắt Lý Bạch đã ở sau lưng người thần bí, một kiếm đâm xuyên tim. Người thần bí bỗng nhiên tiêu tán như khói bụi không có thực thể. Sư ngụy vô ý thức thối lui, Lý Bạch vừa ra tay liền để hắn hiểu được mình không phải đối thủ của Lý Bạch. Nếu cách gần trong chớp mắt Lý Bạch liền có thể chém giết hắn. À, thần thông của gia hỏa này có chút quen thuộc. Quách Gia kinh nghi một tiếng, Quản Trọng cũng nhíu chặt lông mày lâm vào suy tư. Người thần bí lần nữa hiện thân đi vào trên đỉnh đầu của Lý Bạch, xoay người một tay bổ về phía Lý Bạch, liệt diễm màu tím trong nháy mắt quấn lên cánh tay hắn, ẩn chứa uy lực vô tận. Đáng tiếc là tốc độ của Lý Bạch lại càng nhanh hơn, dễ như trở bàn tay tránh thoát công kích của hắn. Hừ, ánh mắt của Lý Bạch lạnh lùng, một kiếm đánh xuống nhanh đến cực hạn, trực tiếp chạm người thần bí thành hai nửa, máu tươi vẩy ra. Lần này người thần bí không kịp thi triển thần thông xê dịch, nhưng mà thế công của Lý Bạch còn chưa kết thúc, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, rảo sát hai nửa thi thể của người thần bí thành thịt nát, tính cả toàn bộ đại đế cung cũng vì đó mà vỡ nát. Đám người sư ngụy Cổ Hy Bạch nhao nhao thối lui, nhưng vẫn bị kiếm khí rảo thương, đều là thiếu tay cụt chân, máu me khắp người. Bụi đất cuồn cuộn lấy đại đế cung làm trung tâm quét sạch ra bốn phương tám hướng như sương mù bàng bạc che khuất cả bầu trời. Đó là cái gì vậy? Kiếm khí thật khủng khiếp, chẳng lẽ Đoạ Thiên Kiếm Đế đột kích sao? Không có khả năng, Đoạ Thiên Kiếm Đế đang chiến đấu, nào có ở không mà đến tập kích chúng ta. Lại có người dám nháo sự ở Lục Đế thành nội, quá mạnh rồi, nếu ta tới gần nhất định là tan xương nát thịt. Ở trên không trung Lục Đế thành lơ lửng, các tu sĩ đang hoảng sợ nghị luận. Tu sĩ cách gần đó đã thấy thân ảnh đám người Tần Quân nhưng không dám lại gần. Lý Oạch phát ra uy áp đủ cho bọn họ nhìn thấy mà khiếp sợ. Hư một tiếng, một đạo nguyên thần từ trong bụi đất cuồn cuộn bay ra, chính là người thần bí mà sư ngụy mời tới. Giờ phút này hắn bại lộ bộ mặt thật, đây là một lão già gầy trơ xương, dáng người thấp bé, đầu đầy tóc khô, bên ngoài thân thể hiện lên màu tím, con mắt cực lớn và vô cùng quỷ dị. Đó là Minh Trùng tộc. Quách Gia nhíu mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói, trách không được lại cảm thấy thần thông quán có chút quen mặt. Minh Trùng tộc là cái gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, không chỉ có hắn mà đám thần ma còn lại cũng chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Quan Trọng trả lời, đó là một chủng tộc mạnh mẽ đến từ chỗ sâu của cổ thánh đế đạo, từng quét sạch qua cổ thánh đế đạo, huyết tẩy mấy chục đại đạo vị diện, nhưng bị một vị thánh tôn đánh lui, từ đó về sau Minh Trùng tộc trở thành công địch của cổ thánh đế đạo. Trăm tỷ năm qua, cổ thánh đế đạo đã rất ít người nhìn thấy bóng dáng Minh Trùng tộc. Huyết tẩy mấy chục đại đạo vị diện ư? Mọi người nghe được mà ra đầu tê dại, cái kia thì cần có thực lực cỡ nào? Tần Quân liền hiếu kỳ hỏi, thánh tôn là ai vậy? Không người nào biết tên của hắn, đều gọi hắn là thánh tôn, vô cùng thần bí. Sau khi đánh lui Minh Trùng tộc, hắn liền tiến về chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo, rồi không trở về nữa. Quản Trọng lắc đầu. Cùng lúc đó, cường giả Minh Trùng tộc quay đầu nhìn về phía Lý Bạch, lạnh giọng nói, người chờ đó cho ta, người hủy nhục thân của ta, thùy này không đợi trời chung. Còn muốn trốn? Lý Bạch chào phúng cười, lúc này hóa thành thanh liên trường ca, xé rách bụi đất cuồn cuộn xẹt qua trời cao. Ở dưới tình huống tất cả mọi người không kịp phản ứng, trừ Triệu Vân, một kiếm đâm xuyên nguyên thần của cường giả Minh Trùng tập, kiếm khí rảo sát ra, vô số ánh sáng làm tên kia hồn phi phách tán. Cái này, sư ngụy đã bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, hai tay nâng lên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn thậm chí không được tin được hình ảnh mà mình nhìn thấy. Vị cường giả minh chủng tộc này là bạn chí thân của hắn, mạnh đến vô cực đại chúa tể. Hậu kỳ, cho dù thương thế không có khỏi hẳn thì cũng không thể bị miễu sát như vậy. Đại đế cung lớn như vậy đã hóa thành phế tích, bụi đất không ngừng bay lên như muốn sốc lên cả thiên không vậy. Lý Bạch quay người nhìn về phía Sư Ngụy, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng cười lạnh. Bây giờ nhìn xem, ai là chó? Sư Ngụy bị dọa đến quay đầu bỏ chạy, xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Lý Bạch đưa tay kéo vào hư không một phát, một giây sau Sư Ngụy đụng nát không gian, bị kéo về trong tay Lý Bạch. Vô cực đại chúa tể cùng với vô cực chí cao đại đế chênh lệch lớn biết chừng nào, giống như một trời một vực, cho nên Sư Ngụy căn bản không có biện pháp chống cự. Người rốt cuộc là ai? Sư Ngụy hoảng sợ hỏi. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tiếp nhận cường giả minh chủng tộc đã chết thảm. Lý Bạch cắt đứt cổ của hắn để cho hắn không cách nào nói chuyện, sau đó mang theo hắn bay về phía Tần Quân. Đám người của Hy Bạch trợn mắt há mồm, cả nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Tu sĩ nhân tộc ở ngoài xa càng là sôi trào cả lên. Làm sao có thể? Sư Ngụy đại đế bị bắt, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Người kia đến cùng là ai? Không khỏi quá cường đại rồi. Chờ một chút, các người nhìn kỹ, còn có Huyền Đương Thủy Tổ, chẳng lẽ là Thủy Tổ cùng các đại đế sinh ra mâu thuẫn sao? Ông nên à, Thủy Tổ làm sao có thể xuất thủ với các đại đế? Nhìn thấy Sư Ngụy bị bắt, tu sĩ nhân tộc lập tức hoảng hốt. Cũng may là Huyền Đương đi theo Tần Quân, bọn hắn không hề làm loạn. Bệ hạ, ngài có gì muốn hỏi không? Lý Bạch dẫn theo Sư Ngụy cười híp mắt mà hỏi. Vừa nãy hắn nghe được đám người Tần Quân đối thoại mới biết được là minh chủng tộc này không đơn giản. Chờ hỏi xong tình báo của minh chủng tộc thì lại giết Sư Ngụy cũng không muộn. Tần Quân gật đầu nhìn chằm chằm vào Sư Ngụy mà hỏi, người có biết gia hỏa bạn nãy đến từ minh chủng tộc hay không? Minh chủng tộc, sắc mặt Sư Ngụy trong nháy mắt âm trầm, cắn răng dùng ổ bụng phát ra tiếng nói. Minh chủng tộc lại như thế nào? Hắn đối đãi với ta chân thành, thân như huynh đệ. Người hồ đồ! Huyền Đương tức giận đến chừng mắt lên, hắn không thể một trưởng vỗ chết nghiệt tử này. Năm đó minh chủng tộc tạo ra sát nghiệt bao lớn, Sư Ngụy lại còn dám làm bạn với hắn. Sư Ngụy ngoạo đầu, ánh mắt ôm hận chừng mắt nhìn Huyền Đương. Đến cùng là ai hồ đồ? Ngươi không phải đắc tội Sở Điệu Thánh Tổ, dẫn đến bao nhiêu nam nhi của nhân tộc táng thân hay sao? Mà ngươi thì sao? Một câu cũng không nói, mỗi một lần đều muốn chúng ta thay ngươi chủi đít, ngươi uổng làm nhân tổ. Huyền Đương bị mắng đến thân thể không ngừng phát run, nhưng không biết phản bác như thế nào. Người cấu kết minh chủng tộc nếu truyền ra sẽ đẩy nhân tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục, người có từng nghĩ tới hậu quả này không? Tần Quân cười lạnh hỏi, khiến cho sắc mặt của Sư Ngụy tái nhợt. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn một mực không giới thiệu cường giả minh chủng tộc cho ngũ đế còn lại. Năm đó hắn ngẫu nhiên gặp cường giả minh chủng tộc này trọng thương, không đành lòng nhìn đối phương thống khổ cho nên cứu giúp, hai người mới kết thiện duyên. Trong mấy chục tỷ năm, cường giả minh chủng tộc ở trong bóng tối không biết đã giúp hắn làm bao nhiêu chuyện, cũng khiến cho hắn thành kẻ đứng đầu của lục đế nhân tộc. Quan hệ giữa hai người đã siêu việt tình hữu nghị, giống như thân nhân vậy. Trong lòng hắn thì cường giả minh chủng tộc sẽ không phản bội, đáng giá cho hắn phó thác phía sau. Hai người từng tưởng tượng qua vô số hoàn cảnh mỹ hảo, nhưng đáng tiếc hôm nay đã bị phá diệt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giống như con dã thú đi đến đường cùng, miệng không cách nào mở ra, nhưng nguyên thần trong cơ thể gào thét. Tiên đế, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không, đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hắn tận lực gào to khiến cho cái tên thiên đế cấp tốc vang vọng toàn bộ lục đế thành, gây nên vô số xôn xao. Thiên đế, chẳng lẽ là chúng sinh chi sư trong truyền thuyết sao? Tần Quân biểu lộ bất biến mỉm cười nói, người chiếm đồ vật của chấm, chấm vốn là không muốn buông tha cho ngươi. Đã mất đi nhân vương đỉnh, tu vi của lục đế sẽ không rút lui, chỉ là rất khó tinh tiến thôi. Nhưng nhân vương đỉnh vốn thuộc về Tần Quân, lục đế hưởng thụ mấy trăm tỷ năm cũng nên trả lại. Nếu luận công đức đối với nhân tộc, Tần Quân tuyệt đối là lớn nhất. Nhân tộc có thể trưởng thành đến nay không chỉ dựa vào lục đế, nếu không có thiên đế thạch điện trợ giúp thì sớm đã bị diệt tộc từ lâu. Huống chi nhân tổ Huyền Đương cũng thuộc về thiên đế thạch điện, mấy hậu bối mà còn dám lật trời sao? Giết ta, nhân tộc sẽ không tín ngưỡng người nữa. Sư Ngụy bỗng nhiên thấp giọng uy hiếp, cho dù có nhân vương đỉnh, nếu như nhân tộc không phục Tần Quân thì có lợi ích gì? Người nghĩ mình quá trọng yếu rồi. Tần Quân phất tay nói, nếu người nói rõ ràng người cùng minh chủng tộc tới lui thế nào, chấm sẽ xem xét để người chết dễ chịu một chút. Lý Bạch giơ cao Sư Ngụy lên, kiếm khí sát nhập vào trong cơ thể của Sư Ngụy để thân hồn của hắn cũng bắt đầu quặn đau, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Huyền Đương thở dài một tiếng, không còn nhìn Sư Ngụy nữa. Dĩ vãng trong ấn tượng của hắn, Sư Ngụy chỉ là tính cách lãnh đạm, không nghĩ tới Sư Ngụy này lại xem thường hắn. Cổ Hy Bạch cũng thở dài, nhìn tứ đế sau lưng khuyên bảo, bày rõ ràng địa vị của mình ra mới là sinh tồn chi đạo, người thì không thể quên cội nguồn. Trong lòng tứ đế run lên đều trịnh trọng gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc bọn hắn thành nhân tộc lục đế, từng nhìn thiên đế thạch tượng mà phát ra lời thề. Hôm nay chúng ta trở thành nhân tộc đại đế, thống lĩnh nhân tộc, vĩnh thế không quên ân đức của thiên đế, không được cô phụ sự chờ mong của thiên đế, nhất định chỉ huy nhân tộc hướng đến vô thượng đỉnh phong, lấy thịnh thế để nghênh đón thiên đế trở về. Khi đó bọn hắn đã quỳ gối ở trước thiên đế thạch tượng, nhìn thiên đế, nhìn huyền đương mà thề. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã quên đi sơ tâm của mình. Ta nói, Sư Ngụy không chịu được thống khổ, vội vàng dùng bụng để phát ra tiếng. Lý Bạch thu hồi kiếm khí, Sư Ngụy bắt đầu 1 năm 1 mười giảng thuật tình huống mình cùng với cường giả minh chủng tộc gặp nhau. Tên cường giả minh chủng tộc thân tử đạo tiêu kia tên là Sở Minh Thần, một trong các cường giả được lưu lại của minh chủng tộc, bản thân bị trọng thương, hắn tự phong ấn mình, trải qua hơn chục tỷ năm mới bị Sư Ngụy phát hiện. Đạt được sự trợ giúp của Sư Ngụy, Sở Minh Thần cảm động đến rơi nước mắt, nguyện trợ giúp Sư Ngụy đạt được thiên tài địa bảo. Không tiện chối từ, thế là hai người thu thập thiên tài địa bảo giúp Sở Minh Thần dưỡng thương. Ngươi không có nghĩ qua vì sao hắn lại muốn giúp ngươi sao? Hay vỏn vẹn chỉ vì ân cứu mạng? Quách Gia cười lạnh hỏi. Minh chủng tộc xảo trá cỡ nào, hắn cũng không tin Sở Minh Thần kia thực sự là muốn báo ân. Không có khả năng, hắn căn bản không có dị tâm với ta, Tư Ngụy quả quyết nói. Hắn tín nhiệm Sở Minh Thần đến cực điểm. Đúng lúc này, trên không của Lục Đế Thành xé mở ra một lỗ hổng màu đen dài đến mấy ức dặm, lần lượt từng bóng người từ bên trong lao ra. Tư Ngụy vừa nhìn lập tức nghẹn họng chân chối, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đám người tần quân cũng theo đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số ải nhân cổ quái đánh tới Lục Đế Thành. Da thịt bọn hắn đều có màu tím hoặc màu đen, thấp bé gầy yếu nhưng có con mắt cực to và vô cùng dữ tợn. Đây rõ ràng là sinh linh của minh chủng tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới nó lít nhà lít nhít, căn bản phải nói là vô số. Minh chủng tộc xâm lấn quy mô. Giờ khắc này Sư Ngụy như bị sét đánh, hắn cũng không ngu. Trong thế cảnh này thì trong nháy mắt liền hiểu mình bị Sở Minh Thần lừa gạt. Thế gian nào có sự tình trùng hợp như vậy? Sở Minh Thần vừa chết thì tộc nhân của hắn liền quy mô xuất hiện đánh tới. Tốc độ đánh mặt cũng không khỏi quá nhanh rồi. Tần quân cạn lời nhìn đại quân minh chủng tộc đánh tới. Sư Ngụy vừa mới lời thề son sắt con đoan thì chân tướng liền đánh vào mặt hắn. Quá thảm rồi. Lý Bạch trừng mắt nhìn Sư Ngụy tức giận nói, người nói tiếp đi, không có khả năng là như thế nào. Sư Ngụy tức giận tới thổ huyết, bởi vì cổ bị cắt đứt, máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra, giống như là điếu tử quỷ vậy, thân thể lung lay trong gió. Cơ Hạo dạ mắng, cái này phiền phức lớn rồi. Hắn có thể cảm giác được đại quân minh chủng tộc có không ít khí tức mạnh mẽ, thậm chí có những khí tức để hắn phải dùng mình, vô cực đại chúa tể, mà còn không phải chỉ có một người. Tu sĩ nhân tộc của Lục Đế Thành cũng giật mình kêu lên, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của địch nhân. Đó là minh chủng tộc, trời ạ. Minh chủng tộc, người đang nói đùa sao? Đúng là minh chủng tộc, cùng với cổ tịch ghi lại có đồ họa giống nhau như đúc. Hơi thở thật khủng bố, chuẩn bị tác chiến. Còn mẹ nó, hôm nay chẳng lẽ là ngày nhân tộc ta gặp tai ách sao? Tu sĩ nhân tộc tức giận mắng, nhao nhao cầm pháp bảo của mình chuẩn bị chiến đấu. Là ai đã chém giết đại tướng minh chủng tộc của ta? Đúng lúc này một tiếng thét phẫn nộ vang lên, uy áp của vô cực đại chúa tể quét sạch toàn bộ vũ trụ. Các mặt đám người Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Tôn Ngộ Không kịch biến, cho dù là Lý Bạch cũng không nhịn được mà nheo mắt lại. Vô cực đại chúa tể viên mãn. Lý Bạch chậm rãi phun ra một câu, để mọi người lâm vào thời điểm đóng băng. Đây chính là tồn tại có thể so với Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, nhưng hiện tại Tô Đế không có bên cạnh họ, làm sao có thể đánh giết đối phương đây? Còn có vô số đại quân minh chủng tộc, nhân tộc ở trước mặt bọn hắn quá là nhỏ yếu. Nhân tộc chuẩn bị chiến đấu, Cổ Hy Bạch cao giọng hô lên, âm thanh quanh quẩn trên không Lục Đế Thành, giống như tiếng chiến cổ khiến bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đúng lúc này đại quân minh chủng tộc bỗng nhiên dừng lại lơ lửng trên không trung của Lục Đế Thành, từng cái diện mục dữ tợn cười lạnh nhìn xuống nhân tộc, có thân mặc áo giáp lại có da thú biểu thị, hiện rõ sự dã man. Rất nhanh cường giả vô cực chí cao đại đế cảnh của minh chủng tộc giáng lâm chừng 25 vị, lại một lát sau năm cường giả vô cực đại chúa tể của minh chủng tộc giáng lâm, còn hắn như núi cao khí thế như hồng, nhiễu loạn cho bụi đất quần quận. Cầm đầu là một sinh linh của minh chủng tộc toàn thân đen nhánh, trên người mặc khải giáp nặng nề, đầu còn đội cái vương miện sừng châu, không có hai mắt, hốc mắt trống không, ngược lại càng thêm kinh dị. Hắn chính là minh chủng vô cực đại chúa tể viên mãn. Minh trùng là một loại sinh linh thần bí, lấy vạn tộc đều làm thức ăn, có điểm đặc điểm rất giống với huyết vệ ma thần, nhưng bọn họ lại có thể khống chế thứ mình muốn ăn, chứ không ăn uống bừa bãi một cách mất lý trí. Ta chính là Sở Minh Hoàng, là ai giết chết đại tướng của minh trùng tộc ta? Minh Trùng trầm giọng hỏi, trực tiếp báo ra tên mình. Sở Minh Hoàng. Quách gia Quản Trọng đều động dung, sắc mặt của Quản Trọng nghiêm túc nói, lại là hắn, vì sao hắn không có chết? Năm đó Minh Trùng tộc huyết tẩy cổ thánh đế đạo, Sở Minh Hoàng là một trong mấy người cầm đầu, là cơn ác mộng của vô số chủng tộc. Hừ, Triệu Vân hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để Sở Minh Hoàng vào mắt. Nhưng Lý Bạch không dám xem thường, bởi vì hắn cảm giác Sở Minh Hoàng này còn mạnh hơn Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, luồng sát khí mạnh đến đáng sợ. Gọi cái cọng lông, Tôn Ngộ Không khó chịu ồn ào quát, khiến cho ánh mắt của Sở Minh Hoàng rơi trên người hắn, dọa cho lông khỉ quán dựng đứng lên. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Quân không thèm nhìn đại quân Minh chủng tộc mà nhìn Sư Ngụy hỏi, hắn muốn để cho Sư Ngụy chết được rõ ràng. Tâm tình của Sư Ngụy vào thời khắc này có thể nói ngũ vị tạp trần, có xấu hổ, có không cam lòng, có phẫn nộ, cũng có cả khó có thể tin. Hắn không thể tiếp nhận chân tướng là mình bị Sở Minh Thần phản bội, càng không cách nào đối mặt với Huyền Đương, với Tần Quân cùng với cả nhân tộc nữa. Nếu không gặp được Tần Quân, hắn tiếp tục tín nhiệm Sở Minh Thần, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào, nhân tộc sẽ có kết quả gì. Ta thẹn với nhân tộc, nguyên thần của Sư Ngụy gào thét, nói xong liền tự bạo nguyên thần, dọa cho Lý Bạch tranh thủ ném hắn về phía đại quân chủng tộc. Oanh, một vô cực chí cao đại đế tự bạo khủng bố cỡ nào, không gian phá toái, vô số minh chủng tộc bị tạc hủy vô cùng kinh khủng. Sở Minh Hoàng phất tay, vụ nổ cấp tốc bị áp xúc lại hóa thành một điểm tinh quang phai mở giữa không trung, phất tay liền dập tắt tự bạo của vô cực chí cao đại đế để cho người ta sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, Sư Ngụy tự bạo có thể nổ nát phần nửa vũ trụ, dù sao nơi này cũng không phải vũ trụ phổ thông, không gian cực kỳ ổn định. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, sự khinh thường của Sư Ngụy, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống kèm theo vang lên trong đầu Tần Quân, hoàn thành nhiệm vụ này rất nhanh, có thể thấy được đối với Tần Quân, nhẹ nhõm cỡ nào, chắc không được khen thưởng lại ít. Hẳn là ngươi. Sở Minh Hoàng nhìn chăm chăm vào Lý Bạch lạnh giọng hỏi, sát khí vô biên áp bách về phía Lý Bạch, phảng phất như trời ép xuống, ép thân hình Lý Bạch khẽ run lên. Sở Minh Hoàng trung quy cũng là vô cực đại chúa tể viên mãn, là tồn tại tiếp cận với đại đạo. Nhìn như chỉ có một tầng chênh lệch nhỏ, nhưng thực tế chênh lệch là rất lớn. Nếu không phải Lý Bạch tinh thông về kiếm chi đại đạo thì có khả năng là không gánh nổi sát khí của đối phương. Muốn tìm ta báo thù thì tới đây. Tay trái của Lý Bạch vung lên thanh liên trưởng ca, một bộ cuồng vọng khiêu khích Sở Minh Hoàng. Lời vừa nói ra, sát khí của Sở Minh Hoàng càng sâu, đại chiến tùy thời hỏa bạo. Gia hỏa này điên rồi sao? Ta nghĩ là vậy, thật coi mình là vô địch ư? Minh Hoàng, để cho chúng ta đi giết hắn. Không cần Minh Hoàng xuất thủ, chúng ta liền có thể chém đầu hắn. Bốn vị vô cực đại chúa tể bên cạnh Sở Minh Hoàng nhao nhao lên tiếng chào phúng, muốn biểu hiện ở trước mặt Sở Minh Hoàng. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, âm mưu của Minh chủng tộc. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ phát hiện tung tích của Minh chủng tộc. Nếu tiêu diệt đại quân Minh chủng tộc, thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba lần phó bản, năm lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Tần Quân nghe được hơi nhướng mày. Âm mưu của Minh chủng tộc bắt đầu sao? Xem ra âm mưu của Minh chủng tộc là rất lớn, đây còn là tiết tấu của nhiệm vụ đến sau. Tử Long. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở miệng, lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn sang Triệu Vân, bao gồm cả Lý Bạch. Bây giờ Triệu Vân bọn họ đều nhìn không thấu, làm trong lòng bọn họ một mực ngạc nhiên, Triệu Vân rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Nhưng mỗi lần hỏi thăm Triệu Vân thì hắn đều mỉm cười lắc đầu không trả lời. Có mặt tướng, Triệu Vân ôm quyền nói, vẻ mặt nhẹ như mây gió xem ngàn vạn đại quân Minh chủng tộc như hư không. Diệt hết đám côn trùng này cho chẫm, một người sống cũng không thể lưu lại. Tần Quân nhìn Sở Minh Hoàng nhẹ giọng phân phó, cho dù khoảng cách xa xôi, đám người Sở Minh Hoàng cũng có thể nghe được. Vô cực chi cao đại đế của Minh chủng tộc đều cười rộ lên, cho rằng Tần Quân là thằng thần kinh. Sở Minh Hoàng thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Vân, đáng tiếc là nó không có tròng mắt, để cho người ta không cách nào phỏng đoán được là mắt nó có lé hay không. Tuân lệnh, Triệu Vân gật đầu nói xong cũng ngẩng đầu nhìn về phía đại quân Minh chủng tộc, một mảnh đen kịt bao trùm cả hư không, để cho các tu sĩ ở thành nội áp lực vô tận. Người là ai? Sở Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào Triệu Vân mà hỏi, tuy nhìn không thấu tu vi của Triệu Vân, nhưng có thể cảm giác là Triệu Vân rất mạnh. Triệu Vân không trả lời hắn mà ánh mắt liếc nhìn toàn bộ đại quân Minh chủng tộc, phảng phất như đang kiểm kê nhân số để mà giết cho chẵn. Minh Hoàng, nhanh hạ lệnh đi, để đại quân tiêu diệt bọn hắn, lại thay thế bọn nhân tộc ở đây. Một tên vô cực đại chúa tể nhịn không được nhìn Sở Minh Hoàng mà nói, thay thế nhân tộc là một trong các kế hoạch của Minh chủng tộc. Trăm tỷ năm trước, nhân tộc của mỗi đại đạo vị diện đều không có địa vị như bây giờ. Sau khi Minh chủng tộc bị Thánh Tôn đánh lui, thì một mực làm kế hoạch ngóc đầu trở lại. Thế là bọn chúng bắt đầu để ý tới nhân tộc. Đúng rồi, Minh Hoàng còn chờ gì nữa? Những con kiến hôi này quá phách lối. Chúng ta đến đây báo thù cho Sở Minh Thần tướng quân. Nếu như nhân tộc đã phát hiện Sở Minh Thần đại tướng quân, thì chúng ta không cần thiết phải đợi thêm nữa. Trước hết để cho Thủy Chi đại quân xé nát cái loài bò sát phía dưới đi. Các vô cực chi cao đại đế của Minh chủng tộc bắt đầu nhao nhao kêu gào, chỉ cần Sở Minh Hoàng hạ lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ chen chúc lao xuống diệt sát đám người Tần quân. Thủy Chi đại quân, giống như hiệp sĩ bàn phím sao? Tần quân bĩu môi khinh thường. Hiệp sĩ bàn phím, đó là cái gì? Cơ Cản Khôn nghi hoặc hỏi. Ta biết bệ hạ đã từng nói qua, kẻ yếu chỉ biết chửi bới thôi, miệt thị người khác, ở bên ngoài trực diện thì nói là thánh mõm, còn nếu ngồi sau màn của máy tính thì gọi là anh hùng bàn phím, hay còn gọi là hiệp sĩ bàn phím. Tôn Ngộ Không mở miệng cười nói, đồng thời tâm lý vô cùng hiếu kỳ về thực lực của Triệu Vân. Thực lực chỉnh thể của Thủy Chi đại quân của Minh chủng tộc vẫn là rất mạnh, nhưng trong mắt Tần quân lại như hiệp sĩ bàn phím, khó có thể tưởng tượng nhãn giới của Tần quân đã đạt tới độ cao như thế nào. Tự tin của hắn 9/10 là đến từ Triệu Vân sau. Hiệp sĩ bản phím, có ý tứ. Cơ Càn Khôn nghe được rất thú vị, không khỏi nở nụ cười. Cùng lúc đó Triệu Vân chậm rãi bay lên, hắn cũng không vội xuất thủ. Dù sao Thủy Chi đại quân của Minh chủng tộc ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Người rất mạnh, sao không đầu nhập vào ta? Ta chính là lãnh tụ của Thủy Chi đại quân Minh chủng tộc. Nếu ngươi nương tựa vào ta tuyệt đối không để ngươi hối hận. Sở Minh Hoàng nhìn Triệu Vân rồi vươn ra cảnh ô lưu. Bởi vì nhìn không thấu Triệu Vân, khiến cho hắn không dám mạo hiểm khai chiến. Triệu Vân nghe xong cười lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Đi chết đi, các anh hùng bàn phím. Triệu Vân quát to một tiếng, Tần quân nghe được xém chút phun ngụm nước trong miệng ra. Tiểu tử này vậy mà nghe được hắn nói chuyện. Âm thanh rơi xuống, hai tay Triệu Vân nâng lên, ngân quang chợt hiện chiếu sáng cả lục đế thành. Uy áp không gì sánh kịp bỗng nhiên bạo phát để tất cả sinh linh của Minh chủng tộc, kể cả Sở Minh Hoàng bên trong không thể cử động. Đây là lực lượng gì? Sở Minh Hoàng hoảng sợ nói, hắn chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này. Thân là vô cực đại chúa tể viên mãn, hắn đã lâu rồi không cảm nhận được tình huống thần bất do kỷ. Ngay sau đó hai tay Triệu Vân bỗng giao nhau vung vẩy, xé gió vù vù. Oanh! Thủy Chi đại quân của Minh chủng tộc nháy mắt nổ tung, liên tiếp bắt đầu từ hai bên rồi hướng về khu vực giữa, tựa như pháo hoa bùng nổ vậy, để tất cả tu sĩ trong lục đế thành trợn mắt há hốc mồm. Mạnh như Sở Minh Hoàng mà cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Uy áp vô thượng chấn động đến lục đế thành lay động kịch liệt, giống như địa chấn diệt thế, nhưng không có người nào sợ hãi, tất cả đều ngước đầu nhìn Thủy Chi đại quân của Minh chủng tộc bị tiêu diệt. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, âm mưu bắt đầu của Minh chủng tộc, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, 3 lần phó bản, 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đi kèm vang lên. Tần quân ngồi trên cửu tôn chí long ỷ, tóc dài phất phới, cường quang trong mắt lập lẻ, gương mặt tuấn lãng được chiếu sáng như một vị thần minh. Một chiêu diệt đi 5 vô cực đại chúa tể, hơn 20 vô cực chí cao đại đế, còn có ngàn vạn sinh linh của Minh chủng tộc. Hồng Mông đại dung đạo mà Dương Oai thì khủng bố tuyệt luân. Lý Bạch, Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Tôn Ngộ Không, Cơ Cản Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Đế Giang, Trúc Cửu Âm không khỏi há hốc mồm, thân thể phát run mà cả nửa ngày còn chưa lấy lại được tinh thần. Nhất là Lý Bạch, hắn vô cùng tự tin, đối mặt với Sở Minh Hoàng cũng cảm thấy kiêng kỵ, nhưng không nghĩ tới Triệu Vân vừa ra tay, Thủy Chi đại quân của Minh chủng tộc nháy mắt liền tan thành mây khói. Các loại rung động này để cho linh hồn của hắn cũng phải run rẩy. Đám người cổ Hy Bạch càng là hóa đá tê liệt ngã xuống trong phế tích, biểu lộ cực kỳ khoa trương, trong mắt như muốn trọi cả ra ngoài. Ở phương xa, Đoạn Thiên Kiếm Đế đang ở trung tâm chiến trường bỗng nhiên dừng lại, kiếm khí hộ thể để cho địch nhân chung quanh không cách nào lại gần mình. Cỗ khí tức này là của đại đạo thật là bén nhọn. Biểu lộ của Đoạn Thiên Kiếm Đế ngưng trọng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu, cảm nhận được đại đạo mới, chẳng lẽ là đại đạo này? Khí tức của đại đạo thực sự quá mạnh. Cho dù lắn cảm thấy hứng thú thì cũng không dám tùy tiện lại gần. Đó chính là lãnh địa của Huyền Đương nhân tộc, thật là đáng thương. Đoạ Thiên Kiếm Đế lắc đầu rồi thu hồi lực chú ý tiếp tục đánh nhau. Địch nhân thực sự là quá nhiều, phảng phất liên tục không ngừng, giết cũng không thể giết hết. Còn Lục Đế Thành lúc này đã hoàn toàn tĩnh mịch, vô số tu sĩ lơ lửng giữa không trung, run rẩy mà không ai nói chuyện. Trên bầu trời mây mù còn chưa tản đi, cũng không có huyết nhục rơi xuống, tất cả Minh chủng tộc đã tan thành mây khói, ngay cả một tế bào nhỏ nhoi cũng không để lại. Triệu Vân thu tay bay về phía trước Tần quân ôm quyền cười nói, bệ hạ, các hiệp sĩ bản phím đã chết hết. Tần Quân bị chọc cười, Tiểu Vân ngày thường xem như nghiêm túc, rất ít cười đùa giống như vậy. Xem ra sau khi thành đạo thì tính cách của Triệu Vân cũng phát sinh cải biến. Huyền Bương còn không an bài chỗ cho trẫm ở lại. Tần Quân nhìn Huyền Dương vẫn ở vào trong rung động liền phân phó. Tiếp theo một đoạn thời gian hắn sẽ dung hợp Nhân Vương Đỉnh để cho tu vi bay lên. Âm thanh rơi xuống, Huyền Dương giật mình tỉnh lại, lúc này mới phất tay để tái tạo lại Đại Đế Cung. Rất nhanh phế tích tụ lại thành Đại Đế Cung. Đối với Vô Cực Đại Chúa Tể mà nói, đây chỉ là một thủ đoạn rất nhỏ thôi. Đợi cho đám người Tần Quân vào cung, Lục Đế Thành triệt để sôi trào lên. Ta vừa nằm mộng sao? Vừa rồi những gì phát sinh là sự thật sao? Người kia là ai mà khủng con nhà bà khiếp quá vậy? Ý thức của đại quân minh chủng tộc lợi hại như thế nào lại bị người này phất tay diệt đi? Chẳng phải là nói người kia có lực lượng tiêu diệt cả nhân tộc hay sao? Người nghĩ gì vậy? Là người này quyết không thể cùng với nhân tộc là địch được. Các tu sĩ hưng phấn châu đầu ghé tai nhớ kỹ thân ảnh và khuôn mặt của Triệu Vân vào trong đầu. Nếu không có bọn người Triệu Vân thì sợ rằng đại quân minh chủng tộc sẽ diệt sát nhân tộc bọn hắn. Một trận nguy cơ diệt tộc cứ như vậy trôi qua trong sóng êm gió lặng. Tư Ngụy Đại Đế chết cũng dần bị người ta quên lãng. Có Huyền Dương chỉ huy đám người ở đây, các tu sĩ đương nhiên sẽ không xem đám người Tần Quân là địch. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ bắt đầu thi triển ra thuật pháp miêu tả hình ảnh của Triệu Vân, tiêu diệt đi thủy chi đại quân của Minh chủng tộc, truyền ra Lục Đế Thành. Tiến vào Đại Đế Cung, Tần Quân đi ở đằng trước. Vệ hạ, mấy người bọn hắn xử lý thế nào? Quách Gia nhìn Tần Quân hỏi, tự nhiên là ám chỉ tứ đế kia. Cứ giao Nhân Vương Đỉnh ra là được, không cần khó xử, vẫn như cũ là nhân tộc đại đế. Tần Quân cũng không quay đầu lại mà nói. Nghe được đám người Cổ Hy Bạch ngạc nhiên ngẩn đầu, quét qua tinh thần suy sụp. Huyền Dương mang theo Ngũ Đế đi lấy Nhân Vương Đỉnh. Trong quá trình chờ đợi, Tần Quân cũng không nhàn rỗi, trong lòng phân phó. Bắt đầu đại đạo truyền thừa, sử dụng luôn hai cơ hội. Thủy chi đại quân của Minh chủng tộc tập kích hoàn toàn là đưa tới điểm khen thưởng để tâm tình của hắn có phần thoải mái. Mặt khác thì cơ hội cực hạn thức tỉnh của hắn cũng đạt tới 4 lần, nhưng bởi vì một mình Triệu Vân đủ quét ngang hết thảy cho nên hắn cũng không vội sử dụng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Tốt nhất là thời gian đại đạo hoặc không gian đại đạo, vừa vặn để cho Đế Giang và Trúc Cửu Âm sử dụng. Liệt diễn đại đạo thích hợp với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thì đã bị Tần Quân sử dụng, cũng không biết còn cái đại đạo hỏa thuộc tính nào không. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Hảo Vận đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Thiết Cát đại đạo. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm Tần Quân sửng sốt. Hảo Vận đại đạo, lại còn có cái loại đại đạo này sao? Thích hợp cho bọn đánh bạc à? Không phải là đại đạo chỉ để tăng cường khí vận thôi đấy chứ? Còn Thiết Cát đại đạo thì là cái gì? Nghe thực sự tục tằn. Trong lòng Tần Quân âm thầm chửi mấy câu đậu xanh rau muống, hy vọng hệ thống có thể cho hắn một lời giải thích. Thí chủ, đừng có chửi bậy nữa. Hảo Vận đại đạo tên như ý nghĩa, có thể để người thừa kế vận khí tốt đến cực hạn, đi đến chỗ nào cũng nhặt được bảo bối, ra đường dẫm cứt là tối đến chúng đề. Người mà đối nghịch với hắn thì sẽ lọt vào vận rủi. Mà Thiết Cát đại đạo thì tương tự như không gian đại đạo, có thể tiến hành không gian thiết cát, thậm chí là cắt chém cả thần thông của người ta. Hệ thống cấp tốc trả lời để Tần Quân hiểu được. Hảo Vận đại đạo này rõ ràng là vì chấm mà sinh. Về phần Thiết Cát đại đạo thì có thể nhường cho Đế Giang, người có không gian thần thông. Ngay thời điểm Tần Quân đang suy tư thì đám người Cổ Hy Bạch đã mang mảnh vỡ của Nhân Vương Đỉnh tới. Nhân Vương Đỉnh màu vàng xanh nhàn nhạt, bên trên có khắc thân ảnh tiền bối nhân tộc, còn có đồ họa của Tần Quân vì chúng sinh giảng đạo, có bốn chân. Giờ phút này bốn chân tách rời, tình thể cũng phân ra thành hai mảnh vỡ, tất cả đều rơi trong tay Cổ Hy Bạch, nhìn có chút giống đồ bỏ đi. Thiên Đế bệ hạ, đây chính là Nhân Vương Đỉnh, hiện tại giao lại cho ngài. Cổ Hy Bạch cung kính nói, nếu không có Tần Quân thì nhân tộc có khả năng bởi vì Sư Ngụy Đại Đế mà bị Minh chủng tộc thôn phệ, ngẫm lại thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Tứ đế còn lại đều lưu luyến không nỡ nhìn mảnh vỡ của Nhân Vương Đỉnh trong tay hắn. Tần Quân khẽ gật đầu, tay khải phất một cái, mảnh vỡ của Nhân Vương Đỉnh liền bay tới trước mặt hắn. Triệu Vân mở miệng, chúng ta xin được cáo lui trước. Hắn vừa mở miệng thì đám người Cơ Hạo Dạ, Huyền Dương cũng không tiện lưu lại, nhanh nhanh hành lễ thối lui. Ở trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại một mình Tần Quân. Tần Quân bắt đầu dùng pháp lực để ngưng tụ lại Nhân Vương Đỉnh, tụ tập lại khí vận nhân tộc Huyền Dương. Nếu như rót vào cơ thể hắn thì tu vi của hắn thế tất sẽ tăng vọt lên. Đại quái chỉ qua thời gian một chén trà, Tần Quân mới ngưng tụ được Nhân Vương Đỉnh thành hình thái hoàn chỉnh ban đầu. Lạc ấn lại của Lục Đế trong Nhân Vương Đỉnh đã bị Huyền Dương xóa đi, tương đương với một vật vô chủ. Trước cứ truyền thừa Hảo Vận đại đạo cái đã. Trong lòng Tần Quân phân phó, thu Nhân Vương Đỉnh vào trong thần thoại không gian, kế thừa Hảo Vận đại đạo, hắn để cho Nhân Vương Đỉnh nhận chủ, nói không chừng là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đinh, bắt đầu truyền thừa hảo vận đại đạo. Âm thanh của hệ thống bắt đầu nhắc nhở vang lên. Tăng thêm hảo vận đại đạo thì Tần Quân liền một mình một người mang theo ba cái đại đạo, liệt diễm đại đạo, thời gian đại đạo và hảo vận đại đạo. Hắn đang đi theo một con đường vô địch mà trước nay chưa từng có. Toàn bộ đại đế cung run rẩy kịch liệt, Triệu Vân, Lý Bạch canh giữ trước cổng chính cung điện, về phần những người khác thì bị ngũ đế an bài, tạm thời lưu lại lục đế thành. Ý thức của đại đạo, Triệu Vân lẩm bẩm, Lý Bạch nghe vậy mà động dung, nhịn không được dò hỏi, người đã thành đạo sao? Triệu Vân mỉm cười không trả lời, nhưng nụ cười của hắn để cho Lý Bạch đã có đáp án. Bệ hạ quả nhiên là thần thông quảng đại, đi theo hắn thì chúng ta đều không cần tu luyện. Lý Bạch lắc đầu cười nói, trong lời nói đầy vẻ kính nể và cảm kích. Đúng vậy, mặc dù bây giờ tu vi của bệ hạ chỉ là đại đạo chí tôn, nhưng có thể đùa bỡn đại đạo ở trong lòng bàn tay, nói ra thì đoán chừng không ai tin được. Triệu Vân cảm khái ngàn vạn, Lý Bạch nghe thế không ngừng gật đầu như gà mổ thóc. Đồng thời Triệu Vân cũng hiếu kỳ, hiện tại Tần Quân bày ra đại đạo đến cùng là đại đạo phương nào, làm sao cảm giác là khí tức này nó có chút hơi quái dị. Ok, như vậy là Tần Quân thì cuối cùng là khôn như chó ấy, dùng cái đại đạo hảo vận này cho chính bản thân mình. Như vậy thì sau khi mọi chuyện chấm dứt thì hắn có thể đến Las Vegas để thử vận may một phen, chắc là sẽ bế hết Las Vegas về xây dựng nhà vệ sinh nhà mình. Mình cũng ước gì mình có cái hảo vận đại đạo chứ, mình thấy mẹ là thế giới mấy năm gần đây mẹ không có hảo vận đại đạo tí nào. Mẹ virus Covid nó làm cho cả thế giới phải điêu đứng rồi, kể cả là những cái nước đang phát triển như nước mình thì cái đấy nó là một cái cuộc mẹ tàn phá dã man đối với nền kinh tế của đất nước đấy, ảnh hưởng đến từng người từng nhà một. Cho nên là mình hy vọng là nước mình sẽ có ai đó có được cái hảo vận đại đạo này để cho mọi cái nó nhanh chóng nó qua đi. Ok, như vậy thì bye bye mọi người nhé.